Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dẫn trước. Hoàng Càn Vân nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận, vẫn là chỉ có thể đối mặt hiện thực. Nhưng Lâm Hiên biểu hiện, đã thâm nhập lòng người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là Lâm Hiên dẫn trước, mà không phải hai người bọn họ trong lúc đó dẫn trước. Thương Chí Hạo ở bên cạnh cười lạnh nói. Không biết vừa rồi ai cười nhạo nhân gia không có tư cách. Không biết hiện tại không có tư cách đây. Hoàng Càn Vân là thành công. Nhưng thất bại một lần chung quy là thất bại. Chỉ ít so với Thương Chí Hạo thua một bậc. Hắn bất quá là khắc nhất phẩm văn lộ so với ta càng thêm thông thạo thôi. Hoàng Càn Vân không nhịn được phản bác cú. Bất quá lần này ngươi bại bởi ta là thật. Thương Chí Hạo cười lạnh nói. Nói ra lời nói thật. Ngươi, Hoàng Càn Vân muốn phản bác chút cái gì, rồi lại phản bác không được, thua chính là thua, bởi vì còn chỉ là nhất phẩm văn lộ, vì lẽ đó cũng không cái gì, chân chính so với vẫn là ai có thể trước hết đạt đến tam phẩm văn lộ sư. La Tiêu hài lòng nói ra, ba người đều thành công thông qua sát hạch, như vậy chuẩn bị bắt đầu tiến hành nhị phẩm văn lộ sư sát hạch. Nói hắn phất phất tay. Ra hiệu những kia trợ thủ đi đem khắc xong văn lộ trên giấy thu lại rồi. Những này hoàn thành phẩm liền không phải bọn họ, mà là văn lộ sư hiệp hội. Bực này với một loại biến tướng thu hồi tài nguyên. Dù sao những này linh mộc dịch cùng trang giấy đều là khá là đắt giá. Nhị phẩm văn lộ sư sát hạch, như trước là hai lần cơ hội. Hiện tại bắt đầu đi. La Tiêu nói xong sau, tuyên bố sát hạch bắt đầu. Ánh mắt ở trọng điểm chuyển hướng xem Lâm Hiên. Không biết lần này Lâm Hiên sẽ có cái gì dạng biểu hiện. Không riêng là hắn xem Lâm Hiên. Chung quanh khán giả đều khẩn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đều muốn nhìn lần này Lâm Hiên biểu hiện làm sao. Lâm Hiên cùng trước như thế. Cũng chút linh mộc dịch tiến vào trong tay. Điều khiển nguyên lực cùng lực lượng tinh thần. Để ngón tay nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Sau đó chậm rãi ở trên tờ giấy khắc nổi lên nhị phẩm văn lộ. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm loạn dấu hiệu. Hết thảy đều trưởng khống phi thường hoàn mỹ. Có siêu cường ký ức cùng phương pháp. Trải qua một quãng thời gian rèn luyện. Có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Văn lộ sư khắc văn lộ thất bại. Đại đa số đều là do với năng lực khống chế không tốt. Lực lượng tinh thần không ổn định dẫn đến khắc văn lộ thất bại. Vì lẽ đó lực lượng tinh thần khống chế lực rất trọng yếu. Cường hãn hơn nữa lực lượng tinh thần. Không khống chế được cũng là rác rưởi. Một điểm tác dụng đều không có. Lực lượng văn lộ. Đây là thuộc về nhị phẩm văn lộ. Lâm Hiên trong tay Long Vân Côn. Chính là khắc lên lực lượng văn lộ. Bởi vậy hắn cầm đây Long Vân Côn. Có thể gõ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Có thể siêu việt cùng cấp độ bộc phát ra lực lượng. Và lại chính là bảo khí bổ trợ, song trọng bổ trợ bên dưới. Hắn công kích sẽ có vẻ cực kỳ bá đạo. Ngưng, Lâm Hiên ở phác họa xong cuối cùng một bút sau, nhẹ giọng phun ra một chữ. Chỉnh tề trang giấy tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Đại biểu đây văn lộ thành công. Vào giờ phút này Thương Chí Hạo cùng Hoàng Càn Vân đều còn không làm tốt. Đều ở cẩn thận từng ly từng tí một khống chế lực lượng tinh thần. Hoàn thành độ đều còn không quá nửa. Bọn họ vừa mới hoàn thành một nửa. Lâm Hiên cũng đã hoàn thành. Bực này chênh lệch xác thực làm người trợn mắt ngoác mồm. Loại này chênh lệch, dường như đại sư cùng học đồ sai biệt. Không riêng hoàn mỹ, hơn nữa còn cấp tốc. Vốn là làm liền một mạch. Quần chúng vây xem hô hấp cứng lại. Lẽ nào thành công, sẽ không là thật đi. Lâm Hiên so với bọn họ tuổi còn nhỏ như vậy nhiều. Tốc độ nhanh hơn bọn họ như vậy nhiều. Chẳng lẽ là cái nào siêu cấp văn lộ sư bồi dưỡng được đến thiên tài tuyệt thế? Nhị phẩm văn lộ, lực lượng văn lộ hoàn thành. Lâm Hiên giống như ác mộng âm thanh đập vào Hoàng Càn Vân cùng Thương. Chí Hạo trong trái tim. Bọn họ tay đều hơi run lên. Cũng may không có ra cái gì vấn đề. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về La Tiêu. Theo sau La Tiêu một mặt nghiêm nghị. Chốc lát sau mới gật đầu nói. Lực lượng văn lộ. Hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Nhị phẩm sát hạch thông qua. đi ngang qua La Tiêu khẳng định sau. Tất cả mọi người run rẩy. Cái gì gọi giả heo ăn hổ? Đây chính là giả heo ăn hổ. Nhớ tới trước Hoàng Càn Vân nói với Lâm Hiên cái kia lời nói. Nói Lâm Hiên không có cái gì tư cách. Bây giờ nhìn lại Lâm Hiên rất có tư cách. Càng tôn lên Hoàng Càn Vân quả thực chính là một con lợn. Tự cho là có chút trình độ liền cao cao tại thượng. Không biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Lưu gia có như vậy trình độ thiên tài sao? Thật giống Lưu gia tiểu thư chính là kinh người thiên tài. Hiện tại đều tam phẩm văn lộ sư. Nhưng hắn không phải Lưu tiểu thư. Mà là cái nam A. Lẽ nào Lưu gia lại bồi dưỡng được một thiên tài? Không hổ đã từng nắm giữ lục phẩm văn lộ sư tổ tiên. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với Lâm Hiên bắt đầu khen ngợi. Trước làm thấp đi Lâm Hiên. Bây giờ hối có ruột đều tái rồi. Nếu như cùng Lâm Hiên tạo mối quan hệ nói. Hỏi điểm tâm đến độ tốt. Bất quá đây có thể không hối hận dược có thể ăn. Đàng hoàng hối hận đi thôi. Hoàn thành. Hầu như là đồng thời. Thương Chí Hạo cùng Hoàng Càn Vân hoàn thành nhị phẩm văn lộ. Hoàn thành độ rất tốt. Không thể nói là hoàn mỹ. Chỉ ít đàm luận được với ưu tú. Chỉ tiếc có Lâm Hiên làm so sánh. Bọn họ trình độ chỉ có thể coi là. Hoàng Càn Vân sắc mặt rất khó nhìn. Trước cười nhạo thiếu niên. Dĩ nhiên so với bọn họ đều phải nhanh. Hơn nữa đều còn hoàn mỹ hơn. Đây thực sự là người nhà họ Lưu. Hoàng Càn Vân sắc mặt âm trầm. Hắn đối với Lưu gia tin tức nắm giữ tương đối chính xác xác thực. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói sẽ có như vậy mạnh mẽ phú thiếu niên. Nếu là thật có nói. Cũng sớm đã biết rồi. Hà tất ẩn giấu đến hiện tại. Đừng nói là hắn. Liền Thương Chí Hạo đều là cái cảm giác này. Lưu gia cùng Thương gia quan hệ như vậy được. Nếu là có như vậy cường nhân. Đã sớm hẳn phải biết mới đúng. Lẽ nào tại nơi này thời khắc mấu chốt. Lưu gia mới đem Lâm Hiên đẩy ra đến sao. La Tiêu xem Lâm Hiên ánh mắt có vài lần biến hóa. Lưu gia thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong lòng cũng có xuống thu đồ đệ chi tâm. Lấy hắn ngũ phẩm văn lộ sư cảnh giới. Lượng lớn người muốn trở thành hắn đồ đệ. Nhưng hắn ngẫm lại vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nhân gia có lục phẩm văn lộ sư hào quang. Chính mình tập hợp cái gì náo nhiệt. Nói không chừng còn có càng mạnh hơn sư phụ ở sau lưng. La Tiêu ra hiệu trợ thủ đem khắc xong văn lộ bắt đi sau. Mặt mày hớn hở nói. Ba vị nhị phẩm văn lộ sư sát hạch thông qua. Các ngươi còn tiếp tục tham gia tam phẩm văn lộ sư sát hạch sao? Ta phải tiếp tục tham gia. Lâm Hiên không có nửa điểm do dự đáp lại. Quần chúng vây xem đối với hắn tham gia tam phẩm văn lộ sư sát hạch cũng không lạ kỳ. Toàn thể trình độ biểu hiện rất tốt. Hoàn toàn có năng lực xông lên tam phẩm văn lộ sư. Còn có thể hay không thông qua sát hạch. Xem kết quả là biết rồi. Nếu như thành công nói. Vậy chỉ có thể nói là quá khủng bố. Lưu gia lập tức thì có hai cái tuổi trẻ tam phẩm văn lộ sư. Lưu gia tiền đồ không thể đo lường a. Ta tham gia. Hoàng Càn Vân hừ lạnh một tiếng. Cũng không cam lòng lạc hậu. Vốn là hắn đã nghĩ tham gia tam phẩm văn lộ sư sát hạch. Tuy rằng bị Lâm Hiên đả kích tự tin, nhưng xung kích tam phẩm văn lộ sư quyết tâm có thể không yếu đi. Ta tham gia, Thương Chí Hạo trên mặt mang theo nụ cười. Tâm tình của hắn không sai, coi như là chính mình không sánh bằng Lâm Hiên thì lại làm sao. Ngược lại đều là người mình, chỉ ít hắn muốn nhìn Hoàng Càn Vân ăn quả đắng. Tam phẩm văn lộ sư sao? Đây còn không đơn giản. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Căn bản không cần mượn linh hồn phụ thể. Hắn liền có thể thành công chế ra tam phẩm văn lộ. Đây là tất nhiên. Tự thân liền nắm giữ cường hãn lực lượng tinh thần. Phối hợp lục phẩm văn lộ sư ký ức. Giống như thần trợ. Hết chương.